Quý phi nương nương tu thân. Chương 21 giờ 21, Tống Vân Chiêu xắn tay áo lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thanh Hạm trầm mặc trong chớp mắt. Mẹ cũng không biết, tâm trạng hai mẹ con đều rất vi diệu. Thái thị chỉ cảm thấy rất đau đầu, không muốn mất thể diện trước mặt đại nữ nhi. Hò nhẹ một tiếng lúc này mới nói. Ngược lại ta đã quên. Phụ thân ngươi nói Vân Chiêu bệnh nặng mới khỏi phải đi ra ngoài giải sầu. Liền để cho nàng đi đi. Tống Thanh Hạm tự nhiên biết sự tình không có đơn giản như mẫu thân nói. Cũng nhìn ra ý che giấu của mẫu thân. Nàng đã biết muội muội mình sau này chỉ có mùng 1/15 tới thỉnh an mẫu thân. Phụ thân thật sự là quá bất công. Ngay cả thể diện mẫu thân cũng quét xuống đất. Tống Thanh Hạm trong lòng rất phiền não. Không nói rõ nguyên do. Khuôn mặt xinh đẹp trầm xuống. Chậm rãi mở miệng nói. Ta vốn định hôm nay mang theo Vân Chiêu cùng đi qua bá phủ. Thái thị nghe vậy mi tâm nhíu lại. Ngươi mang nàng đi làm gì? Canh giờ cũng không còn sớm. Ngươi sớm chuẩn bị đi đi. Còn có Diệp Hy bên kia. Chính ngươi cũng cẩn thận một chút. Tống Thanh Hạm nhìn vẻ mặt không vui của mẫu thân. Cũng không tiện nói gì nữa. Khẽ gật đầu. Trước khi đứng dậy rời đi làm như lơ đãng nói một câu. Dì nói nếu chuyện hôm nay có thể định ra, bá gia sẽ đưa tấu chương vào trong cung. Thái thị nghe vậy cực kỳ vui mừng. Hôm nay ngươi phải biểu hiện thật tốt, phải để bá gia coi trọng ngươi. Diệp Hy dung mạo tài học đều không bằng ngươi. Dù đi cũng chỉ là làm nền thôi, cũng không cần quá mức để ý, nữ nhi đã biết. Tống Thanh Hạm ra cửa, đón ánh mặt trời chậm rãi đi, nhìn người bên cạnh mỉm cười hỏi. Tam cô nương ra cửa bên cạnh dẫn theo người nào? Mỉm cười biết cô nương muốn hỏi. Lúc trước đã cẩn thận hỏi thăm qua. Lập tức trả lời. Lão gia ở phía trước chuẩn bị cho tam cô nương một hộ viện đi theo. Nhà đầu bà tử tùy thị. Ngược lại rất phô trương. Tống Thanh Hạm mím môi. Chậm rãi thở ra. Lúc này mới nhấc chân rời đi. Bên kia, Tạ Lâm Lang nhận được tin tức lập tức cho người ta đặt chỗ ở Tam Nguyên Lâu. Tống Vân Chiêu cùng nàng hội hợp, nàng không chỉ gặp được Tạ Lâm Lang, còn có một nam tử xa lạ, mặt mày cùng Tạ Lâm Lang có vài phần tương tự, tu mi tuấn mâu, không nói ba phần cười, một đôi mắt sáng quắc có ánh sáng. Trong lòng nàng liền đoán được thân phận của hắn, Tạ Lâm Lang nhìn thấy Tống Vân Chiêu rất là cao hứng. Chào hỏi, chỉ vào bên người nói, nhị ca ta Tạ Cẩm Thư, mới tới kinh thành. Sợ ta lạc đường liền cố ý đưa ta tới. Tạ gia coi như là đại hộ trong thương hộ. Sao lại lạc đường? Vậy người hầu hạ bên cạnh muốn tới dùng để làm gì? Tống Vân Chiêu liền nhìn về phía Tạ Cẩm Thư. Tạ Cẩm Thư lập tức tiến lên một bước. Gặp qua tam cô nương. Xá muội nhiều lần nhắc tới tam cô nương chiếu cố nàng. Ta cùng đại ca đều vô cùng cảm kích. Tống Vân Chiêu hiểu rõ cười. Là nói cảm ơn. Tạ Tam công tử quá mức khách khí. Tạ Cẩm Thư đã sớm nghe muội muội nói qua tam cô nương tướng mạo so với thiên tiên. Lúc này vừa thấy mặt mày nàng thanh hoa, tầng ba liễm diễm, nhưng cặp mắt kia đen trắng thanh minh, chạm chạm sinh huy, hắn luôn luôn là một người da mặt dày. Đối mặt với một đôi mắt như vậy không khỏi cũng có vài phần không được tự nhiên. Tạ Cẩm Thư xấu hổ tới nhanh đi cũng nhanh. Lập tức để cho đi 3 mét tiểu nhị đưa lên trà bánh. Đều là Tam Nguyên Lâu chiêu bài. Không khí nhất thời linh hoạt lên. Tạ Lâm Lăng cũng mặc kệ nhị ca. Cùng Vân Chiêu ngồi xuống trước bàn gần cửa sổ. Nàng nhẹ giọng nói. Ta để cho đại ca ta hỏi thăm qua. Nói là hôm nay sẽ có biến. Nhưng kết quả như thế nào bây giờ còn chưa xác định. Vân Chiêu, ngươi chờ một chút. Tống Vân Chiêu nhìn Tạ Lâm Lăng. Đa tạ ngươi nhớ kỹ. Trong lòng ta hiểu rõ. Tạ Lâm Lăng cũng sẽ không nhắc lại chuyện này nữa. Ngược lại là nói đến chuyện trong phủ. Ngày đó ta đi gấp. Cũng không biết về sau như thế nào. Nhưng là nhìn ngươi hôm nay có thể đi ra. Nói vậy kết quả tất nhiên như tâm ý của ngươi. Tống Vân Chiêu cười cười. May mắn còn có phụ thân làm chủ cho ta. Để cho ta có một tia cơ hội thở dốc. Tam gia là một phụ thân tốt. Tạ Lâm Lang lập tức khen. Vậy sau này ngươi có thể thường xuyên ra ngoài? Cũng không thể, nhưng dù sao cũng tốt hơn trước kia. Tống Vân Chiêu nói, Tạ Lâm Lang liền an ủi. Vạn sự khởi đầu nan, chung quy càng ngày càng tốt. Tống Vân Chiêu gật gật đầu, canh trà vào miệng chát ngọt. Người đi đường nhốn nháo, vô số dân chúng còn đang bôn ba vì kế sinh nhai. Khuê Tú Cẩm Y Ngọc Thực, còn có mặt mũi gì nói cuộc sống không thoải mái. Nàng mới không phải là người già mồm cãi láo. Tạ Lâm Lang nhìn Vân Chiêu không có chút oán giận không cam lòng. Trong lòng cũng không khỏi bội phục. Đổi lại là nàng cũng sẽ không tâm bình khí hòa như thế. Diệu Mục vừa truyền, liền nói. Ta nghe nói hôm nay đại cô nương cùng Hy cô nương muốn đi bá phủ. Tống Vân Chiêu nghiêng đầu đối diện với nụ cười trêu tức của Tạ Lâm Lang. Lập tức hiểu được nàng cười cái gì. Tống Thanh Hạm mang theo Tống Diệp Hy đi Định Nam bá phủ. Chỉ sợ là vì định ra chuyện tham gia tuyển chọn. Nếu hôm nay thật sự có thể định ra sự tình, như vậy qua một ngày nữa trong triều sẽ truyền ra chuyện bệ hạ nhà ra tổng tuyển cử. Chẳng phải là phụ trợ cho Tống Thanh Hạm nhảy lên nhảy xuống trong mấy ngày này là chuyện cười. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đồng thời cười ra tiếng. Lúc này, dưới lầu chiêng trống vang lên một trận, theo sát mấy sợi dây đàn kích thích. Thanh âm thanh nhã dễ nghe đem lực chú ý của người ta hấp dẫn qua. Tạ Lâm Lang lập tức nói với Vân Chiêu. Đến giờ thuyết thư, trưởng quỹ Tam Nguyên Lâu cũng là một nhân tài. Không biết từ nơi nào tìm được tú tài viết sách. Viết ra rất được truy phủng. Mỗi ngày trước người tới nghe sách nối liền không dứt. Đem sinh ý Tam Nguyên Lâu mang càng vượng. Tống Vân Chiêu lúc trước còn chưa chú ý. Lúc này nghe Tạ Lâm Lang nói ánh mắt hướng bốn phía nhìn lại. Quả nhiên trên dưới mấy tầng lầu cơ hồ ngồi đầy người. Tiếng ồn ào ùn kéo đến. Tống Vân Chiêu sửng sốt một chút. Trong sách nhưng chưa bao giờ nhắc tới cái gì thuyết thư sự tình. Ngẫm lại cũng đúng. Nội dung vở kịch đều là vây quanh nữ chính tiến hành. Nữ chính không quan tâm những chuyện này. Trong sách làm sao sẽ nhắc tới. Nhưng cô rất có hứng thú. Người sống qua ngày. Ai có thể thiếu Khổng Phương huynh. Nàng là tục nhân, càng thêm không thể rời khỏi. Ngay tại Tống Vân Chiêu cân nhắc chính mình muốn hay không viết kịch bản cọ chút nhiệt độ kiếm chút tiền lẻ thời điểm. Bỗng nhiên nghe được phía dưới một trận tiếng vang thật lớn truyền đến. Theo sát một tiếng quát to. Chấm, Quý Vân Đình, ta khuyên ngươi không nên xen vào việc của người khác. Tiểu gia ta xem ở trên mặt lệnh tôn liền tha cho ngươi một lần. Mau tránh ra, Quý Vân Đình. Quý Vân Đình, Tống Vân Chiêu lập tức đi xem Tạ Lâm Lang. Nha nha, vị này chính là ở trong sách nạp Tạ Lâm Lang làm thiếp thất thừa tướng gia đại công tử. Nữ chủ trong lòng Bạch Nguyệt Quang A, đây là hiện trường thần tiên ăn dưa gì đó. Số lượng có hạn, quyết không thể bỏ qua. Nàng đang muốn thò đầu nhìn. Bỗng nhiên chỉ cảm thấy trước mắt một bóng đen đánh úp lại. Còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe, Tạ Cẩm Thư trong nháy mắt chắn ở trước người nàng. Chỉ nghe, phanh, một tiếng, sứ vỡ rơi xuống đất truyền đến. Tống Vân Chiêu theo bản năng sờ sờ mặt. Nếu không phải Tạ Cẩm Thư chặn lại, cái đầu này của nàng hôm nay liền muốn mở gáo. Dựa vào cái gì? Cũng bởi vì nàng là cái pháo hôi nữ xứng, cho nên có thể họa từ trên trời tới. Tống Vân Chiêu xắn tay áo lên, cách trương.